sang khang po chê mi. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân hòa trên biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam bảo họ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại giáo lý hôm nay, sư xin giải thích vài điểm về sự kết quả của sự tu niệm hay là nhân quả, có cái nhân rồi có quả, đạo quả, làm cái gì cũng có cái quả. Đây là niềm tin của người Phật tử. Tình lý nhân quả gọi là đức tin. Vì khi nói về cái quả tốt, quả xấu, chúng ta phải nói về cái nghiệp. Cái nghiệp, cái hành động có ba: do tâm, do lời nói và do thân. Sau khi ba nghiệp này kết hợp lại, nó tạo một cái quả, quả tốt hoặc quả xấu tùy theo cái nhân. Và trong cái nghiệp, nó có cái nghiệp nhẹ, nghiệp trung bình và nghiệp nặng, thì cái quả này cũng trả theo cái nghiệp của chúng ta làm. Chú dạy các vị giải thích về sơ giải về cái nghiệp. Như thế nào gọi là nghiệp nhẹ, nó trả quả nhẹ như thế nào, nghiệp trung bình và nghiệp nặng. Các ngài thường ví dụ giống như là một cây viết, và bằng cái sắc nhọn gạch xuống dưới dây làng, một làng trong nước, ở trên nước, lấy chúng ta lấy cây viết chúng ta gạch thì chúng ta thấy một lần nó động, và khi mà lấy tay ra một hồi, cái làn sóng của nước đó nó lần lần nó lặng lại, nó thăng bằng lại. Đó là cái nghiệp nhẹ, khi làm rồi nó trao vả nhẹ như vậy. Một cái loại nghiệp vừa cũng như chúng ta lấy một cây viết bằng sắt, cây gì nhọn rồi chúng ta gạch trên mặt đất hoặc gạch trên cát, thì cũng sẽ mất phai lạc đi tùy theo thời gian, mưa gió là mất không lâu. Rồi có một cái nghiệp nặng, lấy một cây sắc nhọn, một cái sắc nhọn tu gạch ở trên đá. Cái lằn đá này nó ở lâu, ở trăm năm, ngàn năm như thế nào, thì hành động của chúng ta làm nó cũng trả quả cho chúng ta. Vậy câu hỏi này chúng ta không tránh khỏi. Bất cứ ở trong nơi nào, nó theo ta, gọi là cái nghiệp báo. Cái điểm này khác hơn cái niềm tin là thượng phạt. Thầy cũng nói được, hành động nào tốt thì nó có thưởng cho chúng ta được an vui, hành động xấu nó phạt ta. Chúng ta thưởng ta rồi chúng ta phạt ta, cũng vậy. Và nghiệp báo hiểu bằng cách đó, chúng ta không tránh khỏi. Dù ở nơi nào, không tránh khỏi cái nghiệp. Đây sư muốn nói cái chuyện giảng tích một cái câu chuyện mà không tránh khỏi một cái thiên nhiên, một sức mạnh của một người định tâm, một phương pháp. Người ta biết được. Để nói về Ngài Đại Đức Quang Khi Xá. Câu chuyện của Ngài Đại Đức Quang Khi Xá là Ngài ở Vương Sa Thành. Ngài biết đoán được cái sự đi sanh của con người. Bất cứ đi sanh ở đâu, nghĩa là ở trong tam giới, Ngài đoán được hết. Như vậy đó. Như vậy không có một người nào mà tránh được, thoát được cái sức mạnh của sự biết của Văn Khi Sa Thê ra. Bằng cách nào? Thì nói người chết, Ngài kêu hỏi được. Thế bây giờ thường thường ta hay có niềm tin đó. Kêu hồn. Trong gia đình tôi có người chết rồi, bây giờ đi sanh ở đâu? Cũng có giờ cũng có một phương pháp. Ta hay đi soi hồn. Cũng coi. Nhập. Nhiều người nhập rồi hỏi ở đâu bây giờ. Mà không biết thật không, sự không biết. Còn xưa kia Ngài Văn Khi Sa Thê là có thật. Khi Đức Phật còn tại thế. Bằng cách đó cứ người nào chết ở đâu mà có cái sọ, được sọ đó lại để trước mặt Ngài đó. Ngài chỉ lấy cây thôi. Ngài có đó, sọ nó nói liền. Như nè, tôi đang ở cõi trời, cõi trời nào nói liền. Cõi trời tứ tha hóa tự tại, cõi phạm thiên gì đó, nói liền. Cái tâm nó nhiều đó, cái này cái sọ thôi. Ở đâu nói liền, và nếu ở địa ngục cũng nói liền, tôi đang ở địa ngục như này đó. Này cái tiếng đồn một vi diệu quá đi, người chết rồi mà muốn biết chỉ mời vị Bà La Môn, nó gõ là nói cho biết liền. Tiếng đồn rồi một nhóm Bà La Môn mới quảng cáo rồi đưa Văn Khi Xá, Ngài Văn Khi Xá đi tới kỳ viện đành xá. Thì trong lúc đó, sự quảng cáo của một nhóm Bà La Môn là vị này giỏi lắm. Thì các bậc thân nhân cũng quảng cáo thầy của các ngài. Ôi, tôi cũng có một vị giỏi nữa, Đức Thế Tông, Đức Phật, đó cái duyên tên giá đó. Ngài cũng vậy, ngài cũng biết. Thì một nhóm Bà La Môn này chưa gặp Phật như thế nào mà biết Văn Khi Xá này giỏi. Ai ở đâu gõ lấy cây mà gõ sọ thì trả lời cho biết liền. Thì trong đó mới vô cho kỳ viên là muốn thử coi, vì nhóm này thấy rõ các vị kia cùng nói là Đức Phật. Thì Đức Phật lấy hết sọ, một muốn đem sọ ở đâu đem lại cái việc đem lại. Đức Phật Ngài mới cho lấy một sọ của vị là hang cùng đệ đó. Thì sọ số một gõ cái nói liền, tôi đang ở cõi trời phạm thiên. Ví dụ cái kia thì mỗi sợ đều nói cho biết ở đâu hết. Tới sợ là hát này gõ làm thinh, gõ lần thứ nhì làm thinh, gõ lần thứ ba làm thinh. Ông bí lối rồi. Tao sợ kia đều nói cho biết hết, sợ này không nói cho biết. Thì Đức Phật bạch Ngài, Ngài có biết không? Như Lai biết kìa. Rồi làm sao biết, bằng cách nào? Rồi ông bắt đầu muốn tò mò, muốn học học phương pháp này. Còn một sọ này mà gõ không trả lời. Đức Phật được ta dạy được. Nhưng nhà người muốn học, nhà người phải xuất gia. Xuất gia mới học được. Ông đồng ý xuất gia để mà học phương pháp này. Ngày làm ăn mà. Giờ làm ăn thì cái này nó bí lối rồi, phải làm ăn được. Là phải học cho được phương pháp này. Ông chịu xuất gia. Để mình xuất gia học được thì bước đó mình, cái ngày của mình đi tiếp tục. Rồi khi xuất gia rồi muốn học. Rồi Đức Phật cho học như thế nào? Cũng vậy, bắt đầu kê sa lu ma, tóc lông móng răng da, kê trên con người đó, tóc lông măng ra, tóc lông móng răng da, thịt cân xương tuổi tình, hết niệm, niệm thân bất tịnh, niệm lâu một thời gian, ông đắc quả, đắc quả, đắc quả là hán đó, mới hiểu. như thế nào mà cứ gõ, tại sao mà cái sọ này gõ không kêu thì chắc sọ ta gõ cũng hết kêu rồi. Hết kêu rồi, biết là hết phiền não, hết tham sân si, nó disconnection vậy đó. Hẳn này nó tách rời ra, không còn ở trung tâm giới nữa. Thầy mấy người bạn đó mà đi đưa đi học đó, cứ chờ đợi bạn của mình, thầy của mình học xong rồi đặng đi nghề tiếp nữa sao? Sao học xong chưa là học xong rồi, sao trở về? Dạ tôi không trở về đâu. Thầy vị văn kia sa thê ra đó như vậy. Rồi các vị khác thì khô khác mới nói vị này khoe pháp bậc cao nhân. Nó bây giờ biết như vậy đấy, hỏi Đức Phật là sự thật, vì đó đã biết rồi, có loại sọ mà gõ được hết kêu là sọ đó đó, sọ của bậc thánh nhân là như vậy đấy, của bậc là hán không phải thánh nhân nữa, sọ của bậc là hán hết kêu. Hay bây giờ khoa học bây giờ nó cũng gõ được đấy, gõ có bắt đầu ra, tôi Sài Gòn lên rồi, 84 Việt Nam, 91 ở đâu, 91 là Nepal, 95 Miếng Điện, cái đó đầu á, cái đầu số rồi muốn bánh số bao nhiêu bánh đã rèn liền cho biết rồi. Hello bên kia, Việt Nam trả lời bên kia, đây là con người trả lời. Nó satellite nó làm nó gõ nó kêu gõ. Hồi xưa kia vậy đó, có như thế đó, nhưng mà thì gõ cái số mà mật mã không có bắt được, nó có tới trời ra. Như vậy phương pháp cái nghiệp báo, như vậy cái nghiệp báo khi còn ở trong tam giới mình không chạy đi đâu được hết đó. Nghiệp không trốn ở đâu được, trốn dưới nước cũng đi tìm ra, hướng đông là tây phương đó, hướng tây là tây phương, hướng đông là đông phương, đi mất mù đi trốn ở đó đó, hẻo lánh ở trong rừng núi dưới đáy biển đó. Trốn gì? Trốn nghiệp, nghiệp gì? Nghiệp mà già đâu chết, trốn không được, tới là tới rồi, tụi nó già tại đó, bệnh tại đó, chết tại đó, không trốn được cái nghiệp bao nhiêu đâu. Rồi cái nghiệp. Vậy Phật tử chúng ta sợ nghiệp khổ, rồi đi tu hành như vậy, các quý vị được cái gì đây mấy ngày nay? Theo giải phòng, theo giải sẹp, thấy gì? Để chúng ta biết. Rồi biết này mới quan trọng, biết gì? Biết tốt, biết xấu. Vậy không phải là ngồi chỉ biết tốt không? Không. Tốt biết, xấu biết, cái gì cũng biết. Quá khứ, tâm đi quá khứ biết liền, biết nhanh, vừa biết nhanh rồi được. Chạy đi tương lai biết nhanh, ở hướng nào cũng biết nhanh. Đông Tây Nam Bắc thì biết liền, ghi nhận, ghi nhận. Ví dụ cái gì có phương pháp rồi đó. Tâm theo dõi tâm, tâm theo tâm, làm sao theo tâm được. Có học trên bi lô chỗ này, sắc pháp, sỏ này nó gõ nó kêu. Nó... việc cái tâm cắt đứt liên lạc rồi, không có tâm thức trong đó, không có nghiệp, nghiệp hết theo rồi, chỗ này mới không có kêu như thế nào. Hay chúng ta mới phương pháp theo dõi cái nghiệp, trao dồi thân khẩu ý và lo sạch không còn nữa, không còn tham sân si nữa, vậy mới gọi là không còn nghiệp. Không còn nghiệp không ai theo dõi mình được. Như từ nghiệp nặng chúng ta trao dồi, và nghiệp trung bình chúng ta trao dồi, tới nghiệp nhẹ trao dồi thì mới gọi là không có, gọi là luồng nghiệp, luồng tâm thức. Tâm thức chúng ta đi tới đâu nó để một luồng nghiệp của nó. Nghĩ rồi làm, nghĩ rồi làm. Vì hành giả mới đi tu, chúng ta tu tập cho thấy luật thiên nhiên của danh sắc. Hồi trước chúng ta có một ý nghĩ tôi, ta rồi. Nhưng mà khi hành thiền chúng ta có phát sinh một trí tuệ. Trí tuệ biết con người là ai, giờ con người là thân tâm, con người là danh sắc. Và ngồi tự nhiên mình phân tách ra. Đây là thân, đây là tâm. Không phải nói gì chỉ mà ghi nhận đâu. Ghi nhận chúng ta biết. Ghi nhận biết cái này là biết. Hai biết cái nghĩa như vậy. Hai biết tâm luôn, hai biết đối tượng, rồi có một cái biết Khi mà có trí nhớ, chúng ta ghi nhận được thêm một cái chữ biết này. Biết này liên quan cái huệ, mới gọi là giới định huệ. Thì giới định huệ mới gọi là nó thôn. Ở trên thế gian này thôn mãi mãi, thôn sắc pháp, thôn có mùi hương, thôn có loại dầu thôn, có loại dầu thôn, thì thôn xuôi gió. Mà thôn giới đất này thôn ngược gió, mới gọi là giới hương, định hương về hương, thôn ngược gió và thôn mãi mãi. Đó là cái phương pháp mà hành giả thực hành để chúng ta tin tưởng. Tin tưởng sống, và rồi lại là một đặc biệt của chúng ta có. Thì vị hành giả mới trao dồi cho có thôn. Hồi nãy mới đọc mấy cái điểm mà thôn. Nếu mà người đó ngoài tốt, ở hướng đông, hướng tây, nam bắc, người đó tốt lắm thì người đó có đức độ lắm, có giới đức tông sạch lắm, tốt lắm. Tốt như thế nào? Người đó không có tham, và người đó không có sân. Hạn chế tham, hạn chế sân bằng dự giới. Rồi lần lần cũng hạn chế lòng tham, giới gọi là chánh nghiệp. Làm được bao nhiêu, hưởng được bao nhiêu. Người quan không có ăn hối lộ. Thường thường ta ăn, cho ăn hối lộ. Mà người thật là tốt, không ăn hối lộ, mới gọi là chánh nghiệp. Giới trí tuệ của mình sống, giới đức của mình. Thế người đã bắt đầu, người ta gọi là người tốt. Tốt, ôi người đó tốt lắm, không có tham. Không tham tôi thử rồi, làm việc cho tôi. Người đã làm nghĩa, làm tốt lắm. Tôi tặng bao nhiêu quà, không lấy, no, vậy đó. Một không lấy, một ngàn không lấy, rồi cho 10 ngàn không lấy, 100 ngàn không lấy, không lấy nhất định là không lấy. Ôi người đó tốt quá, không có thâm. Người đó nó ôi người đó tốt lắm. Người cha mẹ tu hành tốt rồi đệ đức cho con, là như vậy đó. Đệ đức cho con, rồi con rồi được con người đó đức người đó, con người đó có lỗi lầm gì, rồi gặp ô con người đó sẽ làm người đó tại sao ôi con đó bắt đầy tôi ôi con của người đó hay cha mẹ tốt lắm vậy đó. Tại sao đứa con này như vậy, chắc lẽ nó vì nó xu hướng những người ác, sự thật cha mẹ nó không phải dạy nó như vậy. Như vậy cái tội nó bớt rồi, tội đứa nhỏ nó bớt vì không hành hạ, vì nghĩ tới cha mẹ, vì là cha mẹ tu hành đại đức cho con. Và sau khi cha mẹ tu hành rồi, người con đó cũng sẽ có đức của cha mẹ tu hành, người đó cũng tu hành với cha mẹ về. Vì vậy Đức Phật mới ra đời, ngài độ chúng sanh nào giác ngộ, ngay trong kiếp sống này giác ngộ, chúng sanh nào chưa giác ngộ, vì tiếp tục tu giới, tu định, tu về. Vị này sẽ giác ngộ ở trong một ngày nào đó, ở trong vòng sinh tử luân hồi. Luôn luôn Đức Phật sẽ ra đời, lâu lâu có một vị Phật ra đời, ra đời để cứu những người có duyên, gọi là duyên hệ duyên, hetupacayo aramanapacayo, gọi là duyên hệ duyên, nisayapacayo upanisayapacayo. Ngày hôm nay, hồi trước tôi không biết tu niệm như thế nào, và tôi đi tu niệm được một ngày hay là một khóa, đây là một duyên, duyên này nó giúp đỡ duyên sau. Thì khi khóa sau quý vị đi, quý vị thấy cái sự hiểu biết khác. Hồi trước không có biết, đi học, đứa nhỏ đi học lớp 1. Và khi học lớp 1 rồi cái lớp 1 này nó đưa lên tới lớp 2. Nà, rồi nhờ có duyên lớp 2 học rồi nó đưa lên tới lớp 3. Là duyên, hệ duyên đi đưa tới như vậy. Đó là luật nghiệp báo, đưa chúng ta thứ tự, đó là hướng thượng. Nếu người học thức đời, học thêm biết như vậy. Người học về trí tuệ đạo, quy học cũng có hiểu biết theo đạo. Cũng như vậy, cái tuệ chúng ta hiểu biết lên, mới gọi là tuệ quy học, mới bắt đầu học, gọi là tuệ danh sắc, cái nghiệp báo. Rồi học bắt biết rửa rõ, ôi cái đây là nghiệp báo, cái nhân cái quả, làm sao biết cái nhân, có nhân là trước, rồi quả sau. Cái tâm, cái tác ý là nhân. Tác ý muốn làm, rồi cái hành động mới có. Tác ý muốn nói, thì lời nói muốn nói. Tác ý muốn hành động, thì hành động mới làm. Như vậy ra là luôn cái tác ý. Được. Và khi tác ý trước rồi còn có những tâm sở để bảo vệ. Tâm sở đạo vệ, bảo vệ như này, gọi là chánh niệm. Vậy tâm sở để bảo vệ là một cái chánh niệm, một chìa khóa. Riêng một chìa khóa này thì để mở cửa nào cũng mở được, gọi là main, chìa khóa chánh. Như vậy mới mở cửa chỗ nào cũng niệm được hết. Khi ngồi thiền chưa biết gì, theo dõi hơi thở. Theo dõi thở, không có cuối cùng của hơi thở. Niệm hoài hết cuộc đời cũng là hơi thở. Thở vô niệm, thở ra, niệm thở vô niệm. Ngồi thì niệm hơi thở, chú tâm lên bụng. Và đi cũng niệm hơi thở là gió. Mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Rồi còn tiểu vai nghi, co tay, giữa tay làm việc bằng tay, bằng chân. Thua, luôn luôn ghi nhận. Khi nhận chúng ta thấy, thấy luật nhân quả, cái tâm muốn người thân này mà làm, cái hành động sư mới vừa nói nãy, hành động nặng, hành động nhẹ như thế nào, cái hành động để mà giải thoát như thế nào. Một bước đi của người hành giả khác hơn bước đi của người đời mà người ta đi. Quý vị đi ra là người đó tu rồi đó, cho nên là người tu thì thấy đặc biệt. Đến độ người mà lại thăm cũng không cho thăm đấy, vì người này người đặc biệt. Ngồi như vậy không cần người thăm, chỗ ngài Ma Si không cấm được, ngài đẻ khuôn thăm là phải thăm chỗ đó để cho không vui thăm chỗ này được. Có một nhà đó muốn thăm thân bà nguyên thuộc lại đi thăm ở một nhà riêng để đi gặp bà con đó, chứ không ở trong khuôn viên của người tu. Vì người này loại bỏ hết vọng tưởng, không đem câu chuyện đời thăm thì phải nói gì, nói câu chuyện thứ ba, mới vừa nói sức khỏe làm sao, một hai tên kéo dài bắt đầu làm sao, con làm sao, cháu làm sao, của cái sao, rồi nói chuyện người thứ ba, hai người nghe, người tốt có, xấu có, tốt có sao, rồi ngồi thiền tâm phóng, tâm phóng, tâm phóng. Vì các ngài mới không cho visitor ở trong khuôn viên của chùa, của thiền viện có, mà có chỗ đó, chỗ nào riêng nó không hạn chế được thì có thăm chỗ đó là thôi. Rồi lâu lâu muốn biết tin tức gì ngắn gọn rồi như nam. Nhưng thường thường nó khi mà nghe rồi nó cái nghe nó trở lại thành cái phóng tâm là vậy đó thường. Vì các ngã biệt trao dồi một bước này nè, không cái chi hết, không tham, không sân, không si, cái tâm không đi trước. Không tâm không chạy sao đi theo, giống như bóng theo hình. Chỗ này ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọt và báo phân minh kinh thành. Cái mà cái bóng nặng giống như cái xe, con bò này kéo xe, nghiệp nặng rồi đó. Xe nặng rồi, chưa vừa đâu, còn chất đầy hết. Hồi trước chưa có xe, ở đây chưa có xe vận tải, dùng bằng trâu bằng bò, rồi xe rồi còn mấy bao gạo thóc để đầy hết bò kéo xe. Nghiệp là như vậy đó. Rồi nghiệp nhẹ giống như là bóng theo hình, là hình tới đâu bóng tới đó, hình tới đâu bóng tới đó, không đuổi được, không xô được, dù tốt từ xấu theo. Rồi có loại cái nghiệp nhẹ cũng nghiệp mà đó. Nói tới nhẹ cũng còn theo. Đây sư mới nói là cái nghiệp trả đã rồi đó, con nhẹ nó còn theo. Có một vị sao? Tỳ khô, một vị chư thiên muốn thử. Hai vị tỳ khô là huynh đệ thương nhau lắm. Bất chợt kỳ sự vô thường mà tự nhiên nghĩ một nghĩ ác thấy người hai người thương nhau đó. Thường thường ta hay đời, người ta hay thử lắm. Thấy vợ chồng thiên lúc họ mới phá được. Ôi, tôi thấy rồi ông đi đó, ông in, ông đâu nói gì. Bà nào cô ơi, tôi thấy rồi, bà này đã nóng lên rồi đã. Lửa nóng lên rồi, ông tôi đi nói với bà nào rồi. Chọc vậy ra, người ta phá một chút vậy đó thôi. Còn vị chư thiên nó ngộ lắm, thấy hai vị đó thương nhau lắm. Đi thường thương nhau thật không? Để ông muốn thử không thương nhau thật không? Muốn thử vậy không? Thật là thương không? Bao nhiêu đi đó. Mà quên đi. Quên mình làm một hành động sai lầm. Muốn thử bằng cách nào? Đi tới một đường xa. Có một cụm rừng đó. Ở Ấn Độ thường hay có cái đó. Vì đi mới biết. Không có nhà cửa đàng hoàng. Cho quý vị restroom đâu. Ở cụm rừng đó. Đi du lịch mới biết Ấn Độ. Khi cụm rừng đó. Chỗ đó là chỗ đi đại tiện tiểu tiện đó. Thầy vị thì khu đi ngang đó. có nhân dịp có một cụm rừng mới bô đó đại tiện tiểu tiện. Nà, huynh đợi tôi đây để vô đó đại tiện tiểu tiện. Ông vô đó, chư thiên có cơ hội như vậy đó, thử. Vị đó vừa đi ra, chư thiên đi ra đằng sau, biến thành người nữ. Rồi tay thì chảy tóc ôi, đều bỏ mà. Ông này thấy như vậy đó, à, mới vừa đây tới đây, mới vừa ra coi người nữ đi theo. Làm sao tin tưởng người này tốt được? Nó hành động rõ ràng mà khi đi theo, nhõng nhẽo cái đó là nhõng nhẽo. Rồi tới đây ông đi cái đâu có biết gì đâu. Rồi bây giờ mình đi đâu? Thế đi mình muốn đi đâu? Vậy đó. Không chịu đi theo. Tôi đi chung với ông hả? Ông làm sao? Ông như không trong sạch vậy cho tôi đi chung với ông. Không trong sạch sao? Ông là người hồi nãy tôi thấy ông vô đó. Một người nữ theo ông đó. Cái người nữ nào đâu? Ông này cứ vậy nghĩ có ai mà theo tôi đâu. Chư thiên thay hai người được cãi quá đi. Hết đi chung nhau rồi. Ông mới ra. Ôi hai vị ơi, tôi đây là chư thiên ở rừng này. Tôi muốn thử hai vị có thương nhau không? Tôi là chư thiên. Nói vậy đó. Nói rồi nó hai vị nó không tin nữa. Làm sao mình tin được ông kia? Ông đâu phải thánh đâu. Nó đâu phải túc mạng minh thiên nhắn minh đâu, thấy rõ. Vẫn hoài nghi. À, bây giờ đi vẫn đi không có tin tưởng. Về không tin nữa. Không tin bạn mình đâu. Vị chư thiên này đã chết rồi. Có gì đó. Đi địa ngục. Vậy đó. Địa ngục gọi là chia rẽ tăng già. Cái này chưa phải là tăng á. Chia hai vị tôi còn chia rẽ tăng nữa. Còn đi sâu nữa. Như là nghiệp nặng. Nghiệp nặng bây giờ hai vị chư thiên đó sau khi đi đường bác ác đạo lâu rồi, tới thời đại của Đức Phật Thích Ca, ông sinh lên đi xuất gia. Mà khi đi xuất gia rồi lạ lùng, quý này đi đâu á thì người ta nhìn thấy cái bóng người là bóng người nữ, vì thế sao bóng người nữ người ta cáo lỗi ổng, ai cũng thấy cáo lỗi, nhìn ổng đi mình họ thấy bóng người nữ đi theo vậy đó. Rồi người ta có lỗi, vị này không tốt. Có chuyện mới đem trình Đức Phật Bạch Thế Tôn, vị này là không tốt. À, rồi Đức Phật giải quyết bằng cách nào? Mới nói cái câu chuyện của vị tỳ khưu đó. Hồi trước ông này nghiệp đó, nghiệp về trước cước nhẹ là chia rẽ hai vị tỳ khưu. Giờ cái nghiệp đó, đi bốn đường áo đạo đã, bây giờ sanh lên làm người đi xuất gia, còn cái nghiệp đó theo. Vì thế, à, đó gọi là nghiệp nhẹ đó. Nó vẫn còn theo như vậy, người ta phê bình giải thích. Vì vậy hành giả mới đổi cuộc đời của mình, gọi là một cuộc đời, gọi là người tu, là tu như vậy, tu giới, tu định, tu vệ một lượt á, nào vừa giữ giới, rồi cứ định liền cái gì, ngồi phải biết ngồi đi luôn luôn là khăng khít vậy. Như vậy mới là trao dồi tâm khi được trong sạch. Bằng cách nào? Trong giây phút này, giới tụi trong sạch, vì giới trong sạch định tâm mới định được. À, thân này không bận nhân, tâm mới ngồi thiền mới định được. Ví dụ, nếu một ngày nào hồi sáng bị phạm giới gì đó, phạm giới sát sanh hay giết người hay trộm cắp của cải ấy, không thể nào ngồi thiền được. Ngồi sợ người ta mới vừa giết bỏ đó rồi, 911 cảnh sát nó chạy rồi đó, xe gì nó chạy, người này phải trốn. Ngồi thiền sao được? Mới vừa giết người ta hồi sáng, lấy của người ta, rồi cảnh sát đi tìm mà làm sao tâm không yên được. Này đó. Và nếu muốn yên phải quyết định, ôi tôi lỡ rồi, tôi giết rồi, thôi cảnh sát lại tôi chịu thôi. Vậy đó, tôi lỡ tôi vô chùa, muốn xuất gia, muốn làm gì cũng làm liền trong lúc đó. Vậy đó, nhà, thì có vị cái gì, ngài vô não, giết rồi buổi sáng nó còn chút nào liễu, giết mẹ rồi đó. Mà Đức Phật thấy, nếu mà giết mẹ hết độ được rồi, giết người ta cả ngàn người mà tôi giết mẹ hết đổi được rồi. Vì vậy phạm gọi là cực trọng nghiệp, trọng tội, giết cha, giết mẹ, giết vị lão chết ma Phật chia rẽ tăng già. Sau kiếp kế này là đi bốn được ác đạo. Còn nghiệp nhẹ đó, nghiệp nhẹ là gì? Đạt được thiền, chết là đi sinh cõi trời phạm thiền. Nghiệp nhẹ quý ngồi đạt thiền quý theo dõi hơi thở, thở đó. Và khi mà hơi thở đó, không có tham, không có sân, thở như thằng kinh nghiệm, đã đạt thiền. Ví dụ, đạt thiền cũng như quý vị lên trên máy bay, máy bay sẽ đưa quý vị, tùy theo cái gì, tùy theo quý vị mua. Nếu mà mua tới Taiwan, nó đưa tới Taiwan, mua tới Bangkok, đưa tới các, mua tới Việt Nam đi, như là từng thiền, một từng tới đâu, do tiền nào của nấy, Đó, từng thiền cũng vậy. Sơ thiền nó đưa tới sơ thiền vậy thì do cái động cơ, một động cơ nó đi tới đâu, hai động cơ, bốn động cơ đi rất là xa. Thiền, tứ thiền, đi tới cõi phạm thiên. Gió nó đưa đi, thầy cái này theo dõi gió, theo dõi gió có lợi ích gì? Khi chết ai đi trước, gió đi, mà mình sống với gió này. Nhưng mà nhờ gió vô, gió ra mình sống ở hiện tại, vì gió nó đi rồi làm sao? Nó nói là vài phút nữa, 15 phút thứ ba á, không chuẩn bị nổi. Vinh, gió nó đi rồi, mình vinh rồi, nghiệp báo nó chụp mình. Nó là nghiệp tướng, thấy cái này, thua tướng, giống như vậy. Nếu vì nghiệp thật vậy đó, thăng vài mừng chúng, niết là cõi trời phạm thiên. Còn bây giờ gì? Vô thường, mất, không có tham, không có sân, có si. Đôi khi niệm tâm mà, thở vô tôi không có tham, và thở ra tôi không có sân, và tôi không có quên. Đó, cũng vậy, một hơi thở không tham, không sân, không si. Thì chỗ này là thanh lọc tâm. Và thanh lọc tâm ta nó nhẹ. Và nhẹ thanh lọc, ôi, thấy rõ, vô thường. Thân không làm chủ nó được, và tâm cũng không làm chủ. Cái tuệ, chánh niệm, và như thế nào? Tỉnh giác. Asamo sampajanya, asamoha sampajanya. Tỉnh giác là thay đổi chánh kiến. Cái đây là thân này. Thân thay đổi, tâm thay đổi thân. Nó sanh ra cái trí kiến, ánh sáng. Hai cái đụng nhau ánh sáng. Đây là ánh sáng. Rồi gọi là, như thế nào gọi là chánh kiến. Thấy như vậy đó. Như vậy mới gõ, không còn kêu nữa. Hết rồi, hết tham sân. Tâm không còn dính rung nắc nữa. Satellite đã cắt đứt rồi, phá rồi. Không có gõ hết kêu rồi. Các bậc là hán. Thì quý vị trên con đường đi muốn thành là hán là như vậy đó. Đây là con đường của bậc là hán. Nè, còn người đời khác đi như quý vị không? Quý vị đi mặc bước tới bước đi gì như vậy? Dạ, tôi đi rồi phải đi khác vì thế. Đi của chúng ta không đi như vậy là quý vị đi. Có vòng tường tới rồi tác ý muốn đi chợ, tôi muốn gì. Đang đi lắng lái xe tâm anh ấy chợ tính toán rồi mua cái gì mà. Trên dừa đường về nấu gì. Như vậy đó. Nghiệp báo. Còn cái này đi mà không có tham, đi không có sân, đi không si. Xóa bỏ. Vậy ai mà lại chụp cái bàn tay của quý vị? Quý vị lấy của cải ai mà đã chụp đâu? Thành ra khoa học nó lợi, trước nhất là chụp lấy bàn tay, có dấu không? Hay dấu này dấu không có tham, không có sang con si. Là xóa bỏ bàn tay của con người đó. Ông Mai Hữu Sinh nói tôi coi những người phàm nhân, tôi coi được những tu hành trong đó. Vì bàn tay nó đổi như thế. Ông nói là 6 tháng đổi một lần, cái đó sự không biết. Là 6 tháng đổi, thành ra trong con người 6 tháng người ta mới đi check up một năm á, nó thay đổi. Cái hóa học này rồi ngài mới nên ra đó, ngài thầy đó tiên của sư đó. Khi hành thiền này nó đổi chemical, đổi hóa học, nó đổi quý vị, đổi cho đổi nghĩ ác hết nghĩ ác rồi cái hóa học nó đổi thành tốt, bệnh hoạn nhẹ hết, nặng cũng hết nữa, và cuối cùng trị bệnh tâm luôn. Thế cái này coi cái quả báo của sự tu niệm của chúng ta vậy. Thì quả báo của sự tu niệm thế nào? Của bậc thanh nhân ở đời tôi phải có giàu, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, học xoàng, kim cương đủ hết. Vậy đó mấy vị đó có của gì, quả báo gì, là có cái tài sản gì. Nói tài sản, tôi ở nhà tôi phải có tài sản chứ. Tài sản tôi đi, tôi chết tôi đưa, để lại cho con, cho cháu tôi cho tài sản, có vị đó. Có tài sản gì? Theo Đức Phật có tài sản gì? Nó tài sản bỏ hết rồi. Nà, bỏ hết đi tu. Rồi tại sao mà đi yêu với ngài? Ngài có tài sản gì cho đây? Tài sản của bậc thánh nhân, gọi là Đức Phật là bậc thánh nhân mà đi theo ngài, ngài cho tài sản đó. Tài sản đó thì có 7 tài sản của bậc thánh nhân. Một là đức tin. Hai là trì giới. Ba là sợ tội lỗi. Bốn là mắc cỡ tội lỗi. Năm là học nhiều, nghe nhiều, học nhiều. Và thứ sáu, bố thí. Thứ bảy, trí tuệ. Đó là tài sản của bậc thánh nhân. Bây giờ quý vị đang có tài sản đó, chút chút đó. Nà, tài sản này Cái trộm không lấy được, không ai gạt cái gì được, không ai lấy được. Cướp giật không lấy được cái tài sản quý diệu, vì tài sản của bậc thánh nhân nào. Vậy quý vị có cái niềm tin, tin ai? Chính là tin cái mình, tin mình đó, nó nói, đừng có tin người khác. Tâm mình còn không tin mình, đang người nói vậy đó, người thừa, đừng có tin ta lắm con ơi, tâm con không tin được tâm của con, nó gạt con đó. Mình tâm người phàm như vậy, nhưng mà mình theo sát sát sao mình mới tin mình, nó mới là chắc chắn. Đức tin là tin luật nhân quả rồi, tin tội tin phước chắc chắn rồi, rồi tin cái này là đức tin. Tin có, ôi có đâu Phật có một gì giác ngộ thật à, có giáo pháp. Rồi thì giáo pháp làm sao biết cái pháp mới của gì, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhờ quý y con xin hướng tâm, hướng về Đức Phật, hướng về Pháp Bảo, hướng về Tăng. Nhờ hướng về Ngài mà chúng ta lãnh hội, học nhiều hiểu rộng. Mấy ngày nay quý học, học gì? Nguyên âm, phụ âm, thân, tâm, thân. Cứ quán chiếu. Có Phật nào không thành công gì nữa, tìm ra hết, thử ra hết, không còn cái gì. Thầy chúng ta mới theo dõi chúng ta, thử chúng ta, theo dõi đó. Ai biết tâm chúng ta biết chỗ này tài sản đức tin. Tâm mình còn không tin tâm mình, lâu lâu mình tin tưởng tâm mình. Tội biết là tội, nghĩ sai biết là nghĩ sai, nghĩ phải, vậy ai làm tòa án cho mình? Cho nên gọi tòa án lương tâm. Tòa án ngoài đó xử mình tay gì, nhưng tòa án lương tâm không tay gì. Tòa án lương tâm mình có gì mà theo luận đó, có chánh niệm, ghi nhận cái nhận, tỉnh giác ghi nhận cái nhận. Ai cho tâm mình thức tỉnh? Ai biết tâm mình? Ai biết tâm mình đi? Ai biết? Cái này là một quý vị tài sản của bậc thánh nhân. Nếu quý vị càng học càng hiểu, càng có niềm tin, càng học càng hiểu, càng có niềm tin. Đó là tài sản của bậc thánh nhân. Quý hành rồi, nếu quý vị coi là có đức tin càng mạnh. Ngồi đau như vậy là hình như tôi muốn đi hành thiện. Tại sao muốn đau làm gì? Vì sợ cái đau kia là đau ngâm ngầm, đau phiền não, đau tham sân si, cái sân hận ở trong tâm mình, nó thiêu đốt một kiếp rồi một kiếp, cái lửa kia lửa ngọn thôi, chết một cuộc đời thôi, chết một cuộc đời, lửa kia nó thiêu đốt một cuộc, còn lửa tham này một cuộc đời nữa, tiếp tục cuộc đời, thấy vậy mới sợ. Thế sợ chế con đường này thôi, loại trừ tham sơ mình, tự mình loại trừ ra tham sân si, không người khác làm cho mình. Tham sân si ở trong cái vô hình, không ai thấy, mình mới thấy tâm của mình. Thấy tâm mình phóng, si mê, lát nó đi mình nó rồi. Ai thấy trí tuệ, tâm bay chân nháp, tình giác. Ai ghi nhận thân thôi à. Ghi nhận thân, tâm đi mất rồi. Lão ô, tâm đi mất rồi. Kéo lại nữa, vậy nào. Cái là để gì? Để có âm, có dương, hai cái nó cùng với nhau phát sinh trí tuệ. Nhưng khi mình ghi nhận, thấy nó sinh diện. Suy nghĩ thấy sinh diện. Tại sao con niệm tâm? Vì nghĩ nó suy nghĩ mất rồi, không có gì mình niệm. Nếu trở về thân vẫn có thòng rồi sẽ, chúng ta sống từ giây thì vậy mới trở lại với cái này. Vì nó đều, gió vô rồi gió ra chúng ta trở về. Cái cảm giác tại sao không đối chuyện? Vì cảm giác đau, niệm đến mất rồi. Niệm đó không có, mới trở về đối tượng đầu tiên. Như vậy để hiểu như vậy, quý vị hành thiền một thời gian, tâm không đi đâu rồi, đi ngõ này, theo kịp, ngõ nào cũng theo kịp hết, chỗ nào xảy ra, cũng thấy nó là tam tướng, vô thường tướng, vô ngã tướng, vô thường tướng, vô ngã. Đây là trí tuệ. Trí tuệ này không có mượn của người khác. Không phải trí tuệ do nghe, hoặc do suy nghĩ. Đúng rồi, đúng suy nghĩ, đúng. Không có suy nghĩ hết. Tu làm thân phát sanh sự biết, trí tuệ mới là chính xác, là chính chắn, chính mùi, rồi nó rụng, nó ngon, nó ngọt. Trí tuệ này mới mãi. Nếu ở trong cõi luân hồi, cái luân hồi sinh già đâu chết, sinh già đâu chết, sinh lão tử như vậy, không ra khỏi. Thầy mình chia ra khỏi cái này, không có chết, thầy không chết cũng mãi mãi, gọi là an vui tuyệt đối giá trị như thế nào. You know? Vậy một cái đau này, chúng ta kinh nghiệm là thuốc đắng mà thuốc đắng mới trị được bệnh, mà không thuốc đắng này không trị được bệnh. Đau như vậy, còn nếu đau ở địa ngục, khổ địa ngục, đau gần chết như thế nào? Vì vậy khi mà đau này một mình chết mà không chết mình sẽ hiểu. Sẽ hiểu cái đau, đau là vô thường. Nếu mà đau thường thì ai cũng chết cái đau này. Vì vậy khi mà tâm chúng ta định chút là chúng ta vượt khỏi cái đau. Vì vậy các ngài cố gắng ghi nhận và không than đoán, không so sánh, là không đánh giá, ghi nhận, gọi là xuyên thấu. Xuyên thấu từ cái này, xuyên thấu qua cái kia. Là vô thường, từ bậc không còn cái gì, nó là vô thường thôi. Là khi nào vô thường, nó là vô ngã. Thế bây giờ vô ngã, vô thường thành hai cái. Vì không làm chủ được cho nên nó thay đổi. Nó thay đổi không ai làm chủ, muốn nói thì sao nói. Là muốn nói thì sao nói. Nói vô ngã, đúng cũng vô ngã. Vô thường hai cái, nghĩa giống nhau. Không có ai làm chủ, không có ta, cho nên thay đổi vì không có ta. Vì cõi này là cõi, nhưng vì chúng ta không hiểu, không thấy với trí tuệ mình xác, và chúng ta luôn luôn chúng ta ở trong ý niệm tai của tôi, cái gì của tôi, tất cả 32 trẻ của tôi hết, hoàng khi xác nhờ quán thân quan tâm mà 32 thể trực. Nhưng mà khi 32 trực có tâm trong đó theo dõi, thấy phát sinh trí tuệ, ngài đắc quả A La Hán. Thì phương pháp của quý vị tu niệm như vậy, có con mày sát con ngài niên tim, mà ngày nào nó quý vị cũng thành như vậy, từ phàm nhân trở thành thánh nhân. Đức Phật cũng vậy, ngài từ phàm trở thành thánh nhân, ngài từ thiền trí thức, từ khi kia trước khi ngài tu 42 con kỳ 100 kiếp, ngài cũng luân hồi như vậy, rồi ngài gặp một vị Phật và cũng như chúng ta. Rồi ngài tu, nhưng ngài là muốn thành chánh đẳng chánh giác, giá rất là cao, giá đắt, tiền nào của nấy. Nếu mà quý vị muốn thành chánh đẳng chánh giác, thì tự nhiên luật thiên nhiên muốn, thầy quý vị tự thực hành luật chánh đẳng chánh giác đi, ai cản. Nếu quý vị muốn thành Đức Phật Bích Chi, độc giác, quý vị thực hành phương pháp đó, là quý vị muốn thành thinh văn giác, quý vị thành chánh giác. Mà nếu quý vị muốn thành thinh văn giác, thuộc về cái tất cả đó, đại nhất thần thông, đại nhất trí tuệ, thầy quý vị cứ hành thêm, quý vị sẽ có thầy nhiều hơn, sự học hành nó nhiều hơn, nó quả có trả như vậy. Nào, vì đệ tử của Đức Phật có sai lệ Phật thuộc về phần trí tuệ kém với Đức Phật, một lượng điên phần thần thông kém với Đức. Vì sao khi đó có vị kém, cuối cùng tới cái vị gọi là xúc tác vipassaka, diệt trừ phiền não. Diệt trừ phiền não, không có tham sân si, không có thần thông, không có tam minh, là không có luật thông, không có tam minh, diệt trừ tham sân si, cũng có vị như vậy. Và khi có vị giác ngộ hết tuổi thọ, và có vị giác ngộ mắc ngày đuôi, đố chuyện nghiệp báo chúng ta không có tranh khỏi. Nhưng mà mình cần có cái gì? Cái quả vô sanh bất diệt là đại niết bàn, đó là mục tiêu chúng ta đang đi. Và một bước một tới, nếu một bước mà không có tham sân si, bước này bước luân hồi, ma vương không bắt quý vị được cho đó. Rồi một bước nữa không tham sân si, một bước không tham sân, cũng như quý vị đó, ai mà lại chụp lấy bàn tay quý vị lấy của ai mới vừa thọ giới nãy, cảnh sát chạy tới cho lui chạy vậy thôi. Vậy đó mình làm gì mình không, nhưng mà lấy bằng tay rồi, lấy cái củ cải rồi, cái hành động nó vậy đó, có liền. Khoa học nó giỏi thiệt đó, vì chụp bàn tay này, dấu tay này, vậy nè, dấu tay hồi trước là hình, mà bây giờ hình giả bộ hình này, che mặt không thấy, dán bàn tay, mà cái bàn tay bao tay nó cũng tìm ra hết, lâu lâu cũng lòi ra, không có giấu được. Ai giấu được nó? Vì vậy mình không có giấu được một cái gì hết. Vì vậy chúng ta phải mở ra là cái open up, mở thật sự thật lên mình. Đó là phương pháp minh sát tuệ 10 ngày rồi kia, cố gắng là như vậy đó. Mong rằng quý vị tin tưởng cái nghiệp báo mà quý vị đã thực tập có như vậy, có là cái quả báo của bậc thánh nhân. Có một phần nào quý vị có đó, đức tin. Nếu mà không có đức tin, đôi khi gặp một cái đau như vậy đó, thôi cũng gõ về rồi. Có tuổi cuốn gói nữa là đặc biệt nữa. Gần tới đó tôi về rồi. Tôi về tôi không còn nữa. Tôi hình như tôi không hợp. Tôi không hợp bắt đầu cuốn à. Cũng chiếu cuốn gói vì cả ngày hộ pháp, ngày gì hết gọi là tuổi cuốn chiếu. Sẽ không phải tuổi như vậy. Chuyện chán nản. Chán nản. Ôi muốn bỏ thiền rồi không đi đâu. Tay tay đi tay tay lui cũng không bỏ được. Là cũng trở lại. Nói vậy là có vị thầy cô sư đó, khi tôi về cái ông muốn cũng cho đi đi nhà họ đi đã đi nhìn đi tới hết hết đường đi cũng vậy thôi à, cũng vô thường cũng ngã rồi giác ngộ trong đường đi vậy đó. Thật sự thật ra trở thành sự thật, nhưng trong lúc đó nó khó làm cho một con người bối rối khó chịu, nó gây ra cái đó đó, nhưng trở lại cũng trở lại thôi. Nếu quý vị đạt tới tuệ sanh diệt rồi, nó sẽ có cái sự chán nản. Sanh diệt rồi quý vị sẽ sợ, sẽ thấy tội lỗi, sẽ thấy cho nặng có từng tuệ rồi thôi. Nào nó có rồi nó mất, có nó mất, tôi có được tuệ. Vì quý vị tu sẽ tốt, cũng gặp xấu, cũng gặp trên con đường giải thoát. Mong rằng cái đó là ba la mật, tất cả là ba la mật hết. Thì thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàn tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-ve-sa-ta-imam-yaya.